Phàm Giới Tiền Tôn tập 38. Lúc bây giờ Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười, lúc này nhấc tay vồ một cái, trong nháy mắt liền đem Cửu Lão Tiền Bồn thủ tới trước mặt của mình. Không đợi chín người này nói chuyện, hắn liền vận chuyển pháp lực, trực tiếp khiến cho bọn hắn đổ thành phấn vụn. Vô số sâu trùng màu tím đen bỗng dừng chui ra. Nhưng trong nháy mắt, khi gặp được pháp lực của Thôi Hằng, những con trùng này liền rối rít vỡ vụn, hiện ra bản chất bất tử đặc tính. Những thứ bất tử đặc tính này còn ngưng tụ thành hình dáng đầu lâu, có ngưng tụ thành hình dáng xương sống, có cái lại là hình dáng xương sườn, hiển nhiên đều tượng trưng cho vị trí thân thể, vị tinh thần này. Thôi Hằng từ trong áo ném ra một cái bất tử đặc tính hình dáng trái tim. Đây là hắn lấy được lúc tiêu diệt cái tên huyền tiên của Từ Cực Cung trên đảo Chủ Tinh, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Vào giờ phút này, bất tử chân tính đã từng thuộc về Thiên Hợp Thần Tôn lần nữa tụ tập cùng với nhau. Giữa chúng nó hấp dẫn lẫn nhau, rất nhanh thì một lần nữa ngưng tụ thành một viên bất tử chân tính hoàn chỉnh. Đồng thời, hoàn thành ngưng tụ lại còn có vết nhiễm bẩn phía trên, cũng tức là một giọt thánh huyết kia. Thôi Hằng cong ngón búng ra, chỉ thấy một giọt máu màu tím đen từ phía trên bay ra, treo lơ lửng ở không trung. Mơ hồ có thể thấy bên trong có vô số sâu trùng màu tím đen nhưng phù văn đang ngọ nguậy. Lúc trước khi chỉ có sâu trùng màu tím đen, hắn không thể nào phân tích huyền bí bên trong đó. Bây giờ chúng nó hội tụ thành một giọt máu thánh huyết hoàn chỉnh. Như vậy thì có thể cho hắn đầu mối phân tích tìm hiểu. Đây chính là máu của thánh giả. Đây chính là lực lượng của thánh giả sao? Ánh mắt của tôi hằng chăm chú nhìn một giọt thánh huyết này, bắt đầu phân tích tình huống nội bộ cùng với pháp lý quy tắc ẩn chứa bên trong đó. Lấy pháp lực cùng thần hồn nguyên anh kỳ của hắn, cũng chỉ là một giọt máu này cũng đủ để phân tích hoàn chỉnh xem vị thánh giả này có cường độ lực lượng gì, thậm chí có khả năng từ trong phân tích ra phương pháp tu luyện tầng thứ thánh giả. Dựa theo bình thường đối chiếu phòng trừng, cái gọi là vạn pháp quy nhất thánh tôn này là cao hơn kim đan đại thành, theo lý nên đối ứng với nguyên anh sơ kỳ. Nhưng sau khi hắn phân tích qua một giọt thánh huyết này, lại phát hiện dường như cũng không phải như vậy. Một giọt thánh huyết này lại chỉ tương đương với một tên kim đan đại thành, nhưng đó lại rõ ràng có linh tính đặc thù. Chân mày của Thôi Hằng cau lại, thầm nghĩ trong lòng. Nếu là như vậy, cái gọi là vạn pháp quỷ nhất sợ rằng còn xa xôi không tới trình độ nguyên anh sơ kỳ. Càng giống như là một tên kim đan đại thành có một phần đặc thù của nguyên anh, lại so với ban đầu cường đại gấp trăm ngàn lần. Cảnh giới đầy lục tiên giới vạn pháp quỷ nhất cũng không phải là đối ứng nguyên anh kỳ. Thật ra thì một điểm này Thôi Hằng lúc trước cũng có suy đoán tương tự. Một mặt là cảnh giới võ đạo cùng tu tiên cũng không thể hoàn toàn ứng đối. Mặt khác là cũng bởi vì hoàn cảnh cực kim đan đại thành đến nguyên anh sơ kỳ vô cùng to lớn. Theo phương thức tu luyện, phương pháp kim tiên đến mà xem, cảnh giới võ đạo có thể không cách nào hoàn thành khoảng cách lớn tới như vậy. Chẳng qua, suy đoán cùng chân chính biết được là hai khái niệm khác nhau. Nhất là đối với tu luyện nguyên anh kỳ mà nói, càng là có khác nhau trên bản chất. Sau khi Thôi Hằng biết được cái gọi là vạn pháp quy nhất, thanh tồn đại khái tương đương với tầng thứ gì, tu vi nguyên anh lấy được một bước thăng thêm. Và lúc này, đường nét nguyên anh trong nền hoàn cung của hắn đã trở nên hết sức rõ ràng. Nhìn qua chính là một đứa trẻ sơ sinh mới sinh ra không bao lâu. Ngũ quan cùng chính hắn có vẻ giống nhau như đúc. Nhưng như vậy có thể thấy được, mới vừa rồi Thiên Thánh Chi Tôn cung cấp những tin tức này đúng là có thể để cho hắn thu được không ít phản hồi khi tìm tòi thứ mình không biết. Đây thật đúng là một con quái kinh nghiệm phong phú. Thôi Hằng vui mừng trong lòng, ngoài mặt nhưng là ung dung thản nhiên, mà đem một giọt thánh huyết kia tu vào trong tay áo. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thiên Thánh Chí Tôn, nhàn nhạt nói, tiếp tục nói đi. Thiên Thánh Chí Tôn nghe vậy nhất thời thả lỏng. Khi hắn vừa mới nhìn thấy Thôi Hằng tiện tay liền đem Cửu Lão Tiền Bồn giết chết, còn đem một giọt thánh huyết kia tình luyện ra, tìm tiền thấp thỏm rồi. Hắn giờ mình đối với Thôi Hằng đã mất đi giá trị lợi dụng, nếu như vậy nhất định không còn sống lâu được nữa, thậm chí có thể sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Cũng còn khá, còn có thể cho ta nói tiếp, như vậy thì tốt, ta còn giá trị lợi dụng rồi. Thiên Thánh Chi Tôn hơi điều chỉnh tâm tình, một bực cung kính nói, Thánh Tôn, là như vậy, Thiên Hợp Thần Tôn cha ta sau khi trở về. Thiên Hợp Thần Tôn vào 6.700 năm trước, một thân một mình trở về. Bởi vì bị máu của thánh giả xâm nhiễm chỉ có thể thi triển bí pháp thay thế bất tử chân tính của tinh thần đạo chu tinh mới vừa hoàn thành trước đây, bước đầu dựng dục. Dùng điều này để mà phòng ngừa chính mình bị thánh huyết xâm nhiễm hoàn toàn ăn mòn. Ở sau khi đám bất tử chân tính bị xâm nhiễm trong cơ thể đổi đi, trạng thái của thiên hợp thần tôn rốt cuộc khôi phục lại bình thường, nhưng hắn cũng không định ở lâu tại đạo chu tinh. Mà hắn mệnh lệnh cho trưởng giáo đạo nhất cung thời đó, cũng tức là tác giả Huyền Triệt đạo nhân của ghi chép bí mật đạo thần khai thiên, giúp đỡ hắn góp nhặt một ít tài liệu trần quý, tiến hành bổ sung năng lượng đối với phá giới phi tòa. Sau đó, liền ra ngự lấy phá giới phi tòa rời đi đạo chu tinh. Một điểm này cùng tình huống ghi lại bên trong ghi chép bí mật đạo thần khai thiên của Huyền Triệt đạo nhân có chút sai lệch. Trong bộ điển tịch kia nói thiên hợp thần tôn cùng những thứ tài liệu chân quý kia chế tạo một chiếc phi thuyền rời đi. Thiên thánh chí tôn còn nói chính là những thứ tài liệu chân quý kia chỉ là vì bổ sung năng lượng cho phá giới phi tòa. Thôi Hằng lại càng tin tưởng tính chân thực của lời sau hơn. Dù sao, phá giới phi tòa, loại vật này rõ ràng không phải chỉ là một tên kim tiên có thể tạo ra, coi như là vô cực kim tiên, thậm chí còn gọi là vạn pháp quy nhất thánh tôn cũng không có thể khắc chế được. Nếu mà có thể lấy được chiếc phi tòa này, ta ngược lại là có thể thử nghiệm tiến hành phân tích nó. Có lẽ là có thể mượn cơ hội này nắm giữ phương pháp an toàn vượt qua tinh không. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, đối với điều này rất là động tâm. Chờ sau này đã đến Nguyên Anh trung kỳ hoặc là hậu kỳ, hắn hơn phần nửa vẫn là phải đi con đường tìm tòi vũ trụ tinh không. Bây giờ cũng nên trước thời hạn chủ tính làm một chút chuẩn bị. Cái công cụ giao thông này dĩ nhiên là không thể thiếu được rồi. Vì vậy Thôi Hằng chủ động dò hỏi, ta còn nghe tên mà thần tôn sau khi lái phá giới phi tòa rời đi, rơi vào trong thiên trúc tinh phải không? Khởi bẩm thánh tôn, không phải là rơi xuống. Thiên thánh chi tôn lắc đầu nói, cha nói với ta rằng hắn có chút lo lắng, chỉ bằng những năng lượng tài liệu kia bổ sung được, khả năng không đủ vượt qua tinh không xa xôi. Cho nên, ở trên đường tới thiên trúc tinh, hắn lên kế hoạch dùng thiên hợp cung rút ra một bộ phận tinh khí, địa hạch trong thiên trúc tinh bổ sung năng lượng cho phá giới phi tòa. Nhưng rút ra lại xảy ra chuyện. Thì ra, ở trong vòng 300 năm khi đạo thần mang theo toàn bộ đạo nhất thiên đình rời đi đạo chủ tinh, có một tên nửa bước kim tiên trẻ tuổi lái phi thuyền bay tới vùng tinh không nhỏ này, dự định trong lúc tiêu hóa bất tử chân tính, lợi dụng địa hạch thiên trúc tinh tu luyện thành một môn võ công tuyệt thế. Cái môn võ công tuyệt thế này uy lực cực kỳ lớn, chỉ cần có thể luyện thành là có thể ngạo thị phần lớn giới võ giả đồng giai. Nhưng độ khó tu luyện cũng là cực cao. Nếu có thể mượn nhờ lực lượng phá sản phá cảnh sinh ra lúc đột phá trở thành kim tiên, tỷ lệ tu luyện thành công liền sẽ tăng lên rất nhiều lần. Trong khi thiên hợp thần tôn đi tới thiên trúc tinh rút ra tinh khí, tên nửa bước kim tiên này canh cự đi hoàn toàn tiêu hóa hết bất tử chân tính trong cơ thể đã chỉ kém một điểm cuối cùng. Tu luyện đối với môn võ công kia cũng chỉ còn thiếu một bước sau cùng. Chỉ cần thiên hợp thần tôn lại trễ một hai ngày thời gian, hắn sẽ thành công. Nhưng đã kém một chút thời gian như vậy, bộ võ công này đối với hoàn cảnh tu luyện yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc, phải tu luyện không bị quấy rầy bên trong địa tâm chi hạch mới được, nếu không vô cùng có khả năng là tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy, ở trong nháy mắt khi thiên hợp thần tôn rút ra tinh khí địa hạch của thiên trúc tinh, lực lượng trong cơ thể tên rửa bước kim tiên kia liền nổ tung, cả người trở nên cực kỳ điên cuồng. Sức mạnh cũng bành trướng đến tầng thứ kim tiên. Hắn lầm vào cực độ điên cuồng, trực tiếp xông ra địa tâm chi hạch, tấn công thiên hợp thần tôn không phòng bị chút nào. Thiên hợp thần tôn dù sao cũng là kim tiên đầu năm, cự ly cảnh giới vô cực kim tiên cũng chỉ cách một bước ngắn. Coi như được lượng trong cơ thể, cái tên nửa bước kim tiên kia cuồng bạo, võ công uy lực cực mạnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng tên nửa bước kim tiên kia bị thiên hợp thần tôn đánh tự bạo bỏ mạng, để cho thiên trúc tinh sinh ra biến hóa tinh tượng mắt trần có thể thấy được. Đây chính là tình huống ban đầu Huyền Triệt đạo nhân quan trắc được trên đạo chủ tinh. Sau khi tên nửa bước kim tiên chết đi, bất tử chân tính vẫn còn tồn tại như cũ. Thiên hợp thần tôn sau khi đem thu lại lại tìm được một động phủ tên nửa bước kim tiên kia xây dựng ở bên trên thiên trúc tinh, cũng từ bên trong lấy được ghi chép về bộ võ công bí tịch kia. Sau đó hắn liền bị sợ đến choáng váng. Thì ra tên nửa bước kim tiên kia tên là Lý Pháp, là đệ tử chân truyền của đại phái Cửu Tử Thiên Môn trên Sùng Dương Tinh, càng là đệ tử thân truyền của một vị vô cực kim tiên, có còn chiếm được một vị thánh tôn chiếu cố. Thiên hợp thần tôn không biết Sủng Dương Tinh ở nơi đâu, cũng không biết cửu tử thiền môn mạnh mẽ đến mức nào, nhưng hắn biết cái gì gọi là vô cực kim tiên, cũng biết cái gì gọi là thánh tôn. Đây đều không phải là hắn có thể trêu chọc nổi. Cùng lúc đó, hắn còn phát hiện tại trên người của mình không biết từ lúc nào có thêm một dấu ấn. Trên cái dấu ấn này dường như là cùng một món đồ vô cùng xa xôi tại liên hệ. Đủ để dựa vào mối liên hệ này truy trùng đến hắn. Vì vậy thiên hợp thần tôn cực kỳ buông tha việc rời đi vùng tinh không này, lựa chọn trở về đảo chủ tinh, cùng trốn vào bên trong thiên cư giới, lại dựa vào sức mạnh của thiên hợp cùng tiến vào dị độ hư không giao giới giữa trời và đất trong thiên cư giới. Rốt cuộc cũng tạm thời ngăn cách luồng tiên hệ này, che giấu hành tung tự thân. Thôi Hằng vừa nghe đến đó, chân mày không khỏi nhíu lại, trầm giọng nói. Nói theo một cách khác, cho đến sau khi thiên hợp thần tôn trốn vào thiên hợp cung, luồng liên hệ này mới bị che giấu đi phải không? Như vậy, không phải đã sớm bị phong tỏa rồi sao? Từ thiên trúc tinh trốn vào thiên hợp cung, dùng thời gian bao lâu? Thôi Hằng do hỏi. Cái này, cha ta thật ra không có nói cụ thể qua. Thiên thánh chi tôn lại suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói. Có thể là một tháng, cũng có thể là hai ba tháng. Tóm lại thời gian không có lâu. Đối với kim tiền tuổi thọ hơn một tí là ngàn năm mà tính, thời gian mấy tháng quả thật là không dài. Nhưng Thôi Hằng lại không cho là như vậy. Nguyên Anh Kỳ đã có thể làm được truy lùng dấu ấn linh tính, dù là cách xa tinh không vô tận cũng có thể cảm giác ra được. Mặc dù không thể trong nháy mắt hoàn toàn phong tỏa mục tiêu, nhưng mà có thể cảm giác được một cái phương hướng đại khái. Chỉ cần thuận theo cái phương hướng này mà tìm tòi, sớm muộn gì cũng có thể đem mục tiêu bắt tới. Coi như là cái phương hướng mục tiêu này chỉ tồn tại thời gian có mấy tháng thôi, cũng đủ chắc chắn một cái phương hướng truy xét đại khái. Cảnh giới vạn pháp quý nhất nắm giữ bộ phận đặc thù của Nguyên Anh, nắm giữ năng lực tương tự, thật ra cũng không coi là hiếm lạ. Tất nhiên, vũ trụ rộng lớn vô biên, cảm niệm phương hướng cũng tương đối mơ hồ. Muốn chỉ nhờ vào một cái phương hướng liền tìm được mục tiêu, gần như có thể nói là khó như lên trời. Thì những cái tiềm lý pháp này cũng không phải là không có gốc gác, không có lai lịch, hành tung của hắn không có khả năng không có người nào biết. Bình thường để mà nói, các cường giả trong cửu thử thiên môn cùng Sùng Dương Tinh coi như không biết lý pháp cụ thể đi nơi đâu, cũng đại khái biết phạm vi hướng đi của hắn như thế nào. Kết hợp với phương hướng liên hệ dấu ấn chỉ định cùng với vết tích tồn tại trên thiên trúc tinh, đủ để chế định ra một cái phạm vi điều tra đại khái. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bản thân Thôi Hằng suy đoán. Thiên hợp thần tôn giết chết lý pháp cũng đã là chuyện 6.700 năm trước. Thời gian dài như vậy cũng không có người tìm tới bên này. Có lẽ cửu tử thiền môn ở Sùng Dương Tinh bên kia thật đúng là không nhất định có thể điều tra ra trận tướng. Mặc dù người bên kia một mực không tìm đến, nhưng cuối cùng coi như là một cái tai họa ngầm. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Nếu như người của cửu tử thiền môn thật thì lên tìm đến đây, ở dưới tình huống tìm không được hợp thiên thần tôn, vậy thì khó đảm bảo bọn họ sẽ không bắt người của đạo chủ tình đến rút giận. Đây là vô cùng có khả năng đấy. Chẳng lẽ hắn ở đại tấn bên kia lưu lại hai con cửu hỏa viêm long để có tu vi pháp lực kim đan hậu kỳ, ngược lại cũng không cần lo lắng tình huống bên kia. Chờ 100 năm sau, tu vi của hắn có đột phá hoặc là trình độ nắm giữ đối với pháp thuật có tăng trưởng, thực tực cửu hỏa viêm long sẽ có thể tiếp tục tăng trưởng lên, cũng có thể bảo đảm đạo chủ tình bên kia an toàn. Nghĩ tới đây, Thôi Hằng liền yên lòng, tiếp tục hướng thiền thánh chí tôn dò hỏi. Bất tử chân tính của ngươi là thiên hợp thần tôn tiêu đại hay là của cái tên lý pháp đó? Là cha ta để lại. Thiền thánh chí tôn đứng thật sự mà nói. Khối bất tử chân tính của lý pháp kia bị ta ban cho một tên huyền tiên, bây giờ là bán bộ kim tiên thay ta xử lý một vài sự vụ, nhưng bị siết lệnh mãi mãi cũng không cho phép ra ngoài thiền thánh cung. Như vậy vừa hạ xuống nơi đây đã là ra khỏi thiền thánh cung rồi. Chân mày Thôi Hằng thoáng cái điền nhíu lại, ngay sau đó lại nhìn về phía cánh cửa chùm sáng đó cách đó không xa. Thì ra ngươi là mượn lực lượng của thiên lộ tinh thạch để che giấu hành tung tự thân. Hắn hơi quan sát một hồi cái cánh cửa chùm tia sáng này, liền hiểu tác dụng của nó. Đây là đem vô số lực lượng quốc vận mình mông cùng với linh tính chúng sinh ẩn chứa trong thiên lộ tinh thạch ngừng tụ lại cùng nhau, ngụy trang thành một cái quốc gia giả tưởng khổng lồ, bản chất vượt qua vô cực kim tiên. Chỉ cần ở bên dưới quốc gia giả tưởng này, liên hệ của dấu ấn trên người của thiên thánh chí tôn cũng sẽ không bại lộ. Đây chắc cũng là nguyên nhân chín đại thiên môn phải nắm giữ con đường lũng đoạn thiên lộ chi thạch, hết thảy đều là nhu cầu của Thiên Thánh Chí Tôn. Thanh Tôn mắt nhìn như thần. Thiên Thánh Chí Tôn cực kỳ cung kính khen ngợi một câu, sau đó có chút khổ sở nói: thật ra thì ta còn có mấy phần tư tâm, kim tiền muốn phải đột phá trở thành vô cực kim tiền mà nói, yêu cầu ngưng tụ số lớn linh tính chúng sinh, tiến hành cường hóa bất tử chân tính. Ta có nghĩ qua, thời dịp lần hiến tế này, đem vô số sức mạnh ẩn chứa trong thiên lộ tinh thạch hội tụ vào một chỗ, giúp cho ta thành tựu vô cực kim tiên. Kim tiên đến vô cực kim tiên cũng đã lấy cường hóa bất tử chân tính làm chủ sao? Tôi hằng nghe vậy hơi sửng sốt, ngay sau đó cau mày hỏi: võ công người tu luyện đồng dạng cũng là nhất định phải có bất tử chân tính mới có thể trở thành kim tiên à? À đúng rồi, không phải chỉ là ngươi, Thiên Hợp Thần Tôn Lý Pháp cũng như vậy. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng là đạo thần cố ý đem võ công có vấn đề truyền thụ cho dân bản địa, dùng cái này đạt thành một loại mục đích không thể cho người ta biết. Bây giờ bỗng nhiên Kim phản ứng lại, sự tình dường như cũng không phải là như vậy. Bất luận là Thiên Hợp Thần Tôn từ vừa mới bắt đầu để đi theo bên người đạo thần, hay là bán bộ kim tiên Lý Pháp đến từ Sùng Dương Tinh, lòng cốt tu luyện của bọn hắn cũng đều là bất tử chân tính. Điều này ý nghĩa là không chỉ là phương thức tu luyện của một nhóm người đạo thần này có vấn đề, phương pháp tu luyện của Sùng Dương Tinh bên kia khẳng định cũng là có vấn đề. Theo như tôi hằng thấy, loại phương thức tu luyện dựa vào vật chất nhân tạo mới có thể đột phá này tuyệt đối không thể là con đường bình thường được, càng không cần phải nói loại bất tử chân tính này còn có thể bị cưỡng ép mà tách ra. Bất tử chân tính cùng bất hủ kim tính của người tu tiên kim đan kỳ mặc dù có tính chất mặt ngoài là tương tự, nhưng trên thực tế là có bản chất khác nhau. Cái trước là tạo vật nhân tạo nào đó là tồn tại có vật chất cụ thể, cái sau chính là đặc tính tự nhiên sau khi sinh ra tu luyện đột phá. Loại đặc tính này giống như là tự thân người tu luyện, không tồn tại vật chất thực tế, càng không thể nào bị cưỡng ép tách ra, chỉ có thể bị lực lượng cường đại tuyệt đối phá hủy. Thiên Thánh Chí Tôn nghe được lời nói của Thôi Hằng lại là có chút mê mang, hơi nghi hoặc một chút mà nói: Thánh Tôn, cái này có vấn đề gì không? Tại trong nhận thức của hắn, tiêu hóa bất tử chân tính trở thành kim tiên, tiến một bước cường hóa bất tử chân tính trở thành vô cực kim tiên chính là con đường đạo lý hiển nhiên, căn bản không tồn tại hướng khác. Không có. Thôi Hằng kẽ lắc đầu một cái, cũng không có cùng Thiên Thánh Chí Tôn giải thích vấn đề về mặt tu luyện, tiếp đó lại hỏi: những người bên trong thiên cư giới này, bao gồm người bình thường cùng với chín đại thiên môn, tam đại Phật viện đều là từ đâu mà tới? Dựa theo lời khi trước của Thiên Thánh Chí Tôn, thiên cư giới là một mảnh vụn của cửu tiêu vần thiên giới sau khi tự nổ tung trôi nổi tới đạo trù tình bề này. Dưới tình huống bình thường, ở sau khi trải qua nổ tung kịch liệt như vậy, lại vượt qua vô tận tinh không, mảnh vụn này coi như là có thể duy trì trạng thái thế giới tàn phá, cũng không có khả năng có thể lưu lại sinh mệnh. Khởi bẩm Thánh Tôn, thiên cư giới lúc đầu đúng là mảnh hoang vu vô cùng, thậm chí đều không có bất kỳ sinh linh tồn tại nào. Thiên Thánh Chí Tôn giải thích: chẳng qua sau khi cha ta dựa vào Thiên Hợp Cung, thời đó trốn vào trong chỗ giáp giới giữa trời cùng đất của thiên cư giới, phát hiện ra một cái tình huống lạ. Mảnh dị độ hư không chỗ thiên cư giới này, mặc dù là ở chung quanh đạo trù tinh, nhưng thời kỳ tiếp giáp chân chính cũng không nhiều, mỗi hơn trăm năm mới có thời gian liên kết nửa năm. Ở thời gian còn lại, thiên cư giới sẽ du tẩu trong dị độ hư không, có lúc liền sẽ gặp phải một ít tiểu thế giới tầng thứ không cao. Những thế giới nhỏ này liền có sinh linh tồn tại, cũng thích ngừng cư ngụ, thậm chí là có khả năng tồn tại một ít nền văn minh. Bởi vì thiên cư giới thuộc về trạng thái tàn phá, nên có bản năng chữa trị tự nhiên, thâu tóm tiểu thế giới tầng thứ thấp hơn so với tự thân, chính là phương thức chữa trị tự thân của loại thế giới tàn phá này. Ở trong quá trình chữa trị này, thiên cư giới tổng cộng thâu tóm hai tiểu thế giới kích thước khá là lớn, ba bốn cái tiểu thế giới kích thước khá là nhỏ. Cha của ta lại hao tốn không ít công phu với người thống trị, lúc này mới khiến cho thiên cư giới biến thành như bây giờ. Người trong cái thế giới khá lớn đầu tiên kia thiết lập nên trạng thái cơ sở của thiên cư giới bây giờ. Cái thế giới sau chính là mang đến tam đại Phật viện, về phần cương giả tiền bồn chính là thành viên nòng cốt của cha ta. Cha ta ở trên đường đi theo đạo thần tới đạo trù tinh từng gặp được một cái ngôi sao sinh mệnh được gọi là Thái Hồng Tinh. Lúc ấy bao gồm cả đạo thần ở bên trong, mỗi người đều ở trên viên ngôi sao sinh mệnh kia mang đi một nhóm người làm thành viên nòng cốt của chính mình lúc ban đầu. Về sau, Thập Đại Tiên Bồn Thiên Khư Giới chính là do đây mà tới. Cái gì? Tôi hằng nghe vậy chân mày nhíu lại, trầm giọng nói. Người vừa mới nói Thái Hồng Tinh sao? Đây không phải là cái ngôi sao mà nàng dâu của Hồng Phú Quý dẫn hắn đi sao? Một khoảng ngôi sao có cái gọi là Đại Thần Thông Giả. Vâng, đúng vậy. Thiền Thánh Chi Tôn thấy vậy cũng ngây ngẩn. Hắn không biết Thôi Hằng vì sao lại đột nhiên hỏi Thái Hồng Tinh, hơi nghi hoặc một chút mà nói. Thánh Tôn, cái Thái Hồng Tinh này là có gì không đúng sao? Phụ thân của người có nói qua tình huống của Thái Hồng Tinh không? Thôi Hằng do hỏi. Hắn không nghĩ tới lại sẽ dưới tình huống này biết được đầu bối có quan hệ với tung tích của Hồng Phú Quý. Có nói qua, chẳng qua chỉ là... Thiền Thánh Chi Tôn muốn nói lại thôi, hơi do dự một chút nói. Thánh Tôn, dựa theo lời cha ta nói, cái Thái Hồng Tinh này cũng không có chỗ đặc biệt gì. Người mạnh nhất cũng chẳng qua là huyền tiên mà thôi, nhỏ nhặt không đáng kể tới. Ý của hắn rất là rõ ràng, chính là một cái tinh cầu bình thường như vậy, làm sao sẽ để cho một vị thánh tôn như tôi hằng chú ý? Thật sự là có chút kỳ quái. Người mạnh nhất chẳng qua là huyền tiên à? Tôi hằng nghe vậy nhíu mày, lại do hỏi. Người nhưng mà biết như thế nào là đại thần thông giả không? Đại thần thông giả ư? Thiền Thánh Chi Tôn suy nghĩ một chút rồi nói. Cái này hẳn là một tôn sừng đấy. Đối với người phàm mà nói, thiền tiên thì có thể xưng là đại thần thông giả. Đối với thiền tiên mà nói, kim tiên cũng là đại thần thông giả rồi. Nói tới chỗ này, hắn lại cười khổ nói tiếp. Đối với ta mà nói, vạn pháp quý nhất thánh tôn như ngài chính là đại thần thông giả. Như vậy sao? Thôi Hằng ánh mắt thâm thúy, ý nghĩ trong đầu liền chuyển động. Hắn cũng không cho là đại thần thông giả ghi trong lời thư của Hồng Phú Quý chẳng qua là thiên nhân hoặc là huyền tiên. Dù sao nàng dâu mà Hồng Phú Quý cưới được, ở sau khi khôi phục trí nhớ, trực tiếp liền lấy ra một chiếc phi thuyền có thể vượt qua tinh không. Chuyện này ý nghĩa là chiếc phi thuyền kia có thể là ký thác vào trong thần hồn của nàng. Hơn nữa, còn không có tiến hành hạn chế cảnh giới tu vi để mà lái đi. Một thủ đoạn như vậy, bảo vật như vậy, tuyệt đối không tầm thường. Thôi Hằng khi tu luyện nhiếp khí trấn bình thuật, hiểu được rất nhiều đặc tính pháp bảo binh khí. Loại bảo vật có thể ký thác vào trong thần hồn người phàm là vậy, là dùng tài liệu đặc biệt ẩn chứa linh tính, lại thêm năng lực trưởng khống linh tính đặc hữu của Nguyên Anh Kỳ mới có thể luyện chế được, có thể bị gọi là linh bảo. Nói theo một cách khác, đại thần thông giả, theo như trong Hồng Phú Quý lưu lại, ít nhất cũng là vạn pháp quý nhất thánh tôn nắm giữ một phần đặc tính Nguyên Anh, thậm chí có khả năng chính là cường giả có thể so sánh với Nguyên Anh Kỳ. Thôi Hằng càng nghiêng về cách sau hơn. Hiểu biết của Thiền Thánh Chí Tôn đối với Thái Hồng Tinh đều đến từ cha Thiền Hợp Thần Tôn của hắn. Nhưng đó cũng chính là tin tức 7.000 năm về trước. Thời gian đã dài như vậy, sản sinh ra một vị cường giả có thể so sánh với Nguyên Anh cũng không phải là chuyện không thể nào. Vẫn đã phải trước hết tìm hiểu một chút cảnh giới vạn pháp quý nhất, cụ thể là có chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng của Thôi Hằng thầm nghĩ ngợi, đồng thời cảm giác được nét Nguyên Anh trong cơ thể mình càng ngày càng rõ ràng. Thu hoạch lần này thật sự là quá lớn, chờ ra xong chuyện thiên thánh cùng bên này, ta chỉ sợ cũng có thể đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiền Thánh Chí Tôn, nhàn nhạt nói, đi thôi, mang ta đi bên trong thiên thánh cung của ngươi nhìn qua một chút. Thiên thánh cung bây giờ chính là thiên hợp cung trước đây. Ngay từ thời kỳ cửu thiều vần thiên giới cũng đã tồn tại rồi, là vô cực tiền bình đạo thần tự tay luyện chế ra. Tòa cung điện này không chỉ là có uy năng cực kỳ mạnh mẽ, bên trong còn có chứa đủ điều kiện điển tịch. Thế nhưng trong đó không thiếu điển tịch thời kỳ cửu tiêu vân thiên giới, tuyệt đối có thể mang đến cho Thôi Hằng trợ giúp cực kỳ to lớn. Đối mặt với cái yêu cầu của Thôi Hằng này, Thiền Thánh Chí Tôn tự nhiên cũng không dám cự tuyệt, vội vàng gật đầu nói, Thánh Tôn xin mời đi theo ta, xin mời đi theo ta. Sau đó, Thôi Hằng cùng Thiền Thánh Chí Tôn liền cùng đi vào bên trong tòa cung điện hùng vĩ to lớn kia. Bên trong quận Lâm Giang, rất nhiều người đều nhìn thấy một màn này. Bọn họ rối rít quỳ phục dưới đất, cảm ơn Thôi Hằng trợ giúp bọn họ đánh đuổi cái tên cường địch tới xâm phạm kia. Mà hai người Bùi Thanh Thư cùng với Lý Minh Quỳnh thì đã lâm vào trong trầm mặc một lúc lâu. Bọn họ nhìn tòa Thiên Thánh Cung vẫn đang trôi lơ lửng ở trên trời, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ không cam lòng. Tất nhiên là ở trong lúc tuyệt vọng được Thôi Hằng cứu đi, đây là chuyện để cho hai người đều cảm giác vô cùng may mắn. Nhưng sau khi hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, bọn họ lại vì cái loại cảm giác vô lực này mà cảm thấy xấu hổ sâu đậm. Sư đệ, chúng ta thân là đệ tử của sư tôn, đánh ngay cả bách tính mình cai quản đều không cách nào bảo vệ được. Lý Bình Quỳnh cắn chặt hàm răng, hai tay nắm quyền trầm giọng nói, về sau ta sẽ chuyên tâm tu luyện, tăng lên thực lực của mình, các phần nguy hiểm nhất định phải dựa vào sức mình để mà giải quyết, không thể đã gây phiền toái cho sư tôn. Ta cũng tính như vậy. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái, ánh mắt nhìn Thiên Thánh Cung vô cùng kiên định mà nói, chẳng qua ta sẽ thỉnh cầu sư tôn đem ta đưa đi một nơi càng nguy hiểm, lại thường xuyên cần chiến đấu, dùng điều đó để mà thăng cấp tu vi cùng thực lực của ta. Ngươi phải rời khỏi Đại Chu sao? Lý Minh Quỳnh hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Bùi Thanh Thư, mày liễu hơi nhíu lại. Một nơi càng nguy hiểm, thiên khí giới này đối với ngươi mà nói, nào còn có nơi nào nguy hiểm hơn? Ta nói đã bên ngoài thiên khí giới kìa. Bùi Thanh Thư trầm giọng nói, sư tỷ à, ngươi cũng nên biết, hạ giới là một viên tinh cầu khổng lồ. Ở bên ngoài tinh cầu lại là tinh không rộng lớn vô biên. Nơi đó nhất định có vô số thế giới bất đồng. Theo truyền thuyết thượng cổ mà xem xét, cửu lão tiền bồn chính là đến từ bên ngoài thiên khư giới. Cái tên thiền thánh chí tôn bỗng nhiên phủ xuống này chắc cũng là người ngoại lai. Còn có sư tôn, lão nhân gia người hơn phần nửa cũng đã tới từ trong số trời sao ở phía xa. Nếu là như vậy, thế giới trong tinh không nhất định phải so với thiên khư giới càng cương đại hơn, càng thêm nguy hiểm hơn. Sư tôn không gì không thể làm, đưa ta đi một cái thế giới tràn đầy nguy hiểm, hẳn là cũng không khó khăn gì. Người cứ như vậy rời đi thiên khư giới sao? Lý Minh Quỳnh lớn giọng nói, chân mày nhíu sâu hơn. Như thế nhà họ Bùi ở Lâm Giang phải làm sao bây giờ? Bọn tiểu bối cũng đều trưởng thành cả rồi, không cần ta trông giữ nữa. Huống chi không phải là còn có sư tỷ người trồng nom hay sao? Bùi Thanh Thư mỉm cười nói, bây giờ cửu lão tiền bồn đã chết hết, chờ trước khi ta rời đi sẽ đem chín đại tiên môn đều quét sạch một phen. Bọn tiểu bối liền có thể đường đường chính chính tự mình đi đường mình rồi. Tại sao nhất định cần đến chỗ càng nguy hiểm lại thường xuyên cần chiến đấu chứ? Lý Minh Quỳnh tiếp tục hỏi. Cùng chân thân võ đạo người luyện thành có liên quan sao? Không sai. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái đáp. Ta có thể cảm giác là chân thân võ đạo có tiềm lực cực kỳ mạnh, nhưng sợ rằng không cách nào dùng phương thức tu luyện thông thường để mà trở nên mạnh hơn, mà là phải ở trong chiến đấu trở nên mạnh hơn. Lúc trước ta cùng với cửu lão tiền bồn đối chiến, mỗi đấu qua một trận ta liền trở nên mạnh mẽ hơn mấy phần. Tại trong giao thủ, máu huyết toàn thân của ta đều giống như là đang sôi lên, sinh mạng phảng phất đều phải thăng hoa. Đường tu luyện của ta chắc là chiến đấu đấy. Nếu đã như vậy, chờ ta đem sự tình hoàng triều đại trù xử lý xong liền cùng ngươi rời đi. Lý Minh Quỳnh như chém đinh chặt sắt mà nói. Cái gì? Bùi Thanh Thường nghe vậy thì ngạc nhiên, nghi ngờ nói, sư tỷ à, ta nhớ sư tôn nói ngươi luyện là thân hôn, loại phương thức tu luyện này hẳn là ngồi tĩnh tọa nhập định thì càng thích hợp hơn chứ. Không có sư tỷ ta chăm sóc, nhưng ngươi bị người ta đánh chết thì làm sao bây giờ? Lý Minh Quỳnh mày liễu nhíu lại, hư nhẹ mà nói, ngươi nhưng là sư đệ duy nhất của ta, không thể chết không rõ ràng như vậy. Ngươi là muốn giữ ta lại để bắt nạt có phải không? Bùi Thanh Thư cười một tiếng, như là sẽ nhớ tới chuyện rất lâu lúc trước. Ban đầu ở trong tiên phủ của sư tôn, ngươi nhưng là vừa thấy ta liền muốn giết ta đấy. Đó là mệnh lệnh của Huyền Hoàng Thiên Cung, thật ra cũng không trách ngươi được. Lý Minh Quỳnh khẽ gật đầu một cái, lại khẽ thở dài. Hề dạ, nói tới nói lùi, thật ra thì ta đã hơn phần nửa là sẽ không rời đi. Ca ca của ta còn chưa có trở về, ta là phải đợi hắn trở về đấy. Sống thật là lâu, chờ ca ca trở về. Đây chính là sơ tâm ban đầu khi nàng hướng tôi hằng yêu cầu tiên võ chỉ pháp. Cho đến ngày nay, nàng như cũ khắc sâu trong lòng. Sư tỷ, người cứ hào hào chờ đợi ở đây đi. Bùi Thanh Thư cười nói, về sau, ta rời đi thiên khư giới, còn có thể giúp người tìm Minh Thành một chút. Có lẽ có thể gặp lại đấy, ta cũng sẽ nói lời xin lỗi với hắn. Cà ca, Lý Minh Quỳnh tên là Lý Minh Thành. Bùi Thanh Thư cùng hắn cũng đã từng là bằng hữu quan hệ không tệ. Người nếu mà thật sự nhìn thấy ca ca của ta, hắn giờ là thật muốn đánh chết người đấy. Lý Minh Quỳnh nghe vậy nở nụ cười, chân tay cũng giãn ra, nghiêm mặt rồi nói. Chẳng qua, cuối cùng có thể hay không rời đi, lúc nào có khả năng rời đi, sau khi rời đi phải đi nơi đâu, vẫn là phải nhờ ngươi xin phép qua sư tôn, sau đó mới có thể quyết định. Chúng ta bây giờ ở đây chờ sư... râm. Vừa lúc đó trên bầu trời, bỗng nhiên chuyển đến tiếng nổ vang, giống như là ngàn tỷ tiếng sấm đồng thời đổ tung. Lời nói của Lý Minh Quỳnh đều còn chưa nói hết liền bị cắt đứt. Chuyện gì xảy ra vậy? đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Minh Quỳnh cùng Bùi Thành Thư đầu tiên là trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó ánh mắt liền đều đọng lại. Hai người khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn tòa Thiên Thánh Cung lơ lửng giữa không trung kia. Chỉ thấy xung quanh Thiên Thánh Cung vốn dĩ hùng vĩ tráng lệ, bỗng nhiên sáng lên một tầng lên một tầng ánh sáng trong vắt tinh khiết. Loại ánh sáng trong vắt này thoạt nhìn không có chút màu sắc nào, nhưng mang lại cho người khác cảm giác hình như là bao hàm tất cả màu sắc, hơn nữa cũng vô cùng linh động. Mỗi một đạo ánh sáng đều giống như có ý thức của mình, phảng phất như là sinh linh còn sống tại trong hư không rong ruổi, quanh quẩn ở chung quanh Thiên Thánh Cung. Chốc lát sau, những ánh sáng này là thu hút lẫn nhau, dần dần hội tụ với nhau, tạo thành một cái đường nét to lớn cao hơn vạn trượng. Cái đường nét này tựa như là trẻ sơ sinh. Thiên Thánh Cung giống như là món đồ chơi bị trẻ sơ sinh cầm trong tay. Cùng lúc đó, Thôi Hằng trong Thiên Thánh Cung bắt đầu thăng hoa đến cực điểm, đột phá rồi. Trong tinh không u ám, cách đạo trụ tinh hơn 30 tỷ dặm, một chiếc phi thuyền hình thoi đang lấy tốc độ cực nhanh tạt qua. Xung quanh phi tòa, thỉnh thoảng sẽ sáng lên vô số ánh sáng hư ảo, màu sắc vặn vẹo trùng điệp. Theo loại ánh sáng này lóe lên, có lẽ nó sẽ trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi, giống như là thuấn di vậy. Lúc này, ở trong chiếc phi tòa này, bỗng nhiên vang lên một thanh âm tràn đầy kích động. Cảm ứng được rồi, cảm ứng được rồi. Tuần Thiên ứng cảm ứng bàn, có phản ứng được rồi, quả nhiên chính là bên này này. Dựa theo điển tịch ghi lại, dấu vết liên lạc sau khi Thái Tổ gia bị giết chính là biến mất ở phương hướng này này. Bây giờ rốt cuộc là bị chúng ta tìm ra được rồi. Bên trong Thiên Thánh Cung, Thiên Thánh Chí Tôn run lẩy bẩy mà có trúc ở trong cung điện. Hắn không hiểu tại sao sau khi Thôi Hằng đi tới nơi này, chẳng qua là lật mình nhìn một ít điển tịch, biết được một ít tin tức, liền đột nhiên tiến vào trạng thái đột phá. Hơn nữa, loại trạng thái đột phá này triển hiện ra uy áp cảnh giới còn là kinh người như thế. Thiên Thánh Chi Tôn bây giờ có một loại cảm giác chính mình giống như là một hạt bụi rơi xuống ở trong đại dương, nhỏ bé cực độ. Mà biển khơi chính là cái người thanh niên đang ngồi xếp bằng lơ lửng trên không trung phía trước, Thôi Hằng. Loại uy thế này, sức mạnh như vậy, hắn thật chỉ là thánh giả vạn pháp quý nhất hay sao? Thiên Thánh Chi Tôn nhìn bóng người Thôi Hằng, trong nội tâm sợ hãi không thôi. Chỉ cảm thấy chính mình lần này thật là mở mang tầm mắt. Bất luận là ghi lại trong điển tịch Thiên Thánh Cung hay là miêu tả ban đầu của Thiên Hợp Thần Tôn, cảnh giới vạn pháp quý nhất này chính là cực hạn trong nhận biết của hắn. Thánh Tôn chính là nhân vật mạnh mẽ nhất bên trong chư thiên vạn giới. Tất nhiên, thánh giả vạn pháp quý nhất chẳng qua là cảnh giới đệ lục tiền giới. Thậm chí còn có truyền thuyết rằng thánh giả cũng còn không đạt tới cực hạn pháp quý nhất, nhưng đạt tới cảnh giới đệ lục đỉnh phong. Trên lý thuyết mà nói, ở phía trên khẳng định còn có cảnh giới cao hơn. Nhưng mà ở trong nhận thức của Thiên Thánh Chí Tôn, tại trong sinh mệnh mấy ngàn năm của hắn, ở trong sinh mệnh 5.000 năm của Thiên Hợp Thần Tôn phụ thân của hắn, đều chưa bao giờ xuất hiện qua tồn tại cái tầng thứ kia. Truyền thuyết cuối cùng chẳng qua cũng là truyền thuyết, nhưng bây giờ bất đồng rồi. Vì thế cùng cảnh giới Thôi Hằng triển hiện ra, vượt ra khỏi nhận thức đối với cái gọi là vạn pháp quý nhất của hắn. Không, cái này căn bản cũng không phải là cái gì vạn pháp quý nhất. Ai từng thấy vạn pháp quý nhất để cho pháp tắc đều ngưng tụ thành thực chất, thậm chí để cho pháp tắc ngừng tụ thành dị tượng, quá phóng đại rồi. Chẳng lẽ đây là cảnh giới đệ nhất trong truyền thuyết sao? Trên đời thật là có cảnh giới đệ nhất tồn tại à? Lục được bà vị chúa tể của cửu tiêu vân thiên giới kia cũng chỉ là vạn pháp quý nhất thánh tôn mà thôi. Lúc này Thôi Hằng đã tiến vào trạng thái đột phá. Lực lượng nguyên anh vọt ra khỏi tử phủ, bắt đầu cùng pháp tắc ngoại giới đan xen với nhau. Ánh sáng nguyên anh thật giống như là không có bất kỳ màu sắc, lại chìm như là bao dung tất cả màu sắc cứ thế khuếch tán. Các loại pháp tắc ở trong nháy mắt khi tiếp xúc được loại tia sáng nguyên anh này, liền cũng sẽ theo khái niệm tính chất pháp lý quy tắc trở nên thực chất hóa, trở thành ánh sáng pháp tắc sẵn có ý nghĩa tượng trưng nhất định. Ngũ hành pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, sinh mạng pháp tắc, vân vân vô số. Vô số loại pháp tắc vào giờ khắc này đều hóa thành ánh sáng màu sắc khác nhau, quấn quanh ở quanh thân Thôi Hằng. Lại thậm chí còn hiện hóa ra dị tượng trùng điệp, có cung điện, có hoa sen, có trăng sáng, có mặt trời vân vân. Những điều như vậy, muôn hình vạn trạng, tất cả đều làm nổi bật lên ánh sáng nguyên anh. Ở trong cơ thể của Thôi Hằng, trong tử phủ ở Nê Hoàn Cung, đường nét nguyên anh bà thước đã kinh biến đến mức vô cùng rõ, gần như chính là bộ dáng bản thân Thôi Hằng thu nhỏ tỷ lệ. Chuyện này ý nghĩa là hắn đã hoàn toàn hoàn thành tu luyện Nguyên Anh sơ kỳ, để cho trẻ sơ sinh trong tử phủ hoàn toàn phát triển bước đầu nhất. Tiếp theo là hắn phải làm chính là để cho đứa trẻ sơ sinh này từ từ lớn lên. Bước đầu tiên dĩ nhiên chính là phải đột phá độ cao ba thước này. Vì vậy ở lúc khi lực lượng Nguyên Anh cùng pháp tắc ngoại giới đan vào, Nguyên Anh ba thước bên trong tử phủ cũng bắt đầu tiến một bước thay đổi. Viên đường nét Nguyên Anh xuất hiện dấu hiệu phát triển hướng ra phía ngoài, khi thì như là trưởng thành một phần, khi thì lại rụt trở về, sau đó lại hơi hơi phát triển lớn lên, tiếp đó lại rụt trở về, lòng vòng qua lại như vậy, không ngừng phát triển co rút. Mà ở bên ngoài thiền thánh cung, tầng tầng dị tượng đã là kinh thiên động địa. Vô số pháp tắc ngưng tụ thành thực chất, hoặc là hóa thành ánh sáng, hoặc là ngưng tụ thành dị tượng. Điều này làm cho cả thiền khử giới đều phát sinh biến hóa. Trong thiên địa khắp nơi đều là ánh sáng pháp tắc cùng với dị tượng pháp tắc, để cho người ta liếc mắt nhìn là có thể hiểu ra mấy phần pháp lý đạo vận. Vì vậy, ở trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi đó, tất cả sinh linh trong thiên khư giới đều giống như đạt được đại năng quán đỉnh, tu vi trực tiếp tăng vọt. Vốn đã kim tiên trực tiếp hiểu rõ đạo lý trở thành vô cực kim tiên, chỉ cần tích lũy sức mạnh một đoạn thời gian là có thể nước chảy thành sông và đột phá. Vốn đã thiên nhân càng là trực tiếp biến thành thiên tiên. Nhân tiên rối rít vượt qua hai cái đại cảnh giới, trong nháy mắt là thành thiên nhân. Bên trong 12 cảnh giới phàm giới, chỉ cần là bước lên tiên thiên, tất cả đều lập tức thành thiên, bước lên tầng thứ cảnh giới đệ nhất tiền giới nhân tiên. Võ giả thâm thương cũng thu được tăng lên cực lớn, rất nhiều người đều đạt tới cảnh giới đời này tha thiết ước mơ. Có thể nói trong quá trình Thôi Hằng đột phá, toàn bộ tầng thứ sức mạnh thiên khư giới đều bị hắn làm tăng lên rất nhiều, hơn nữa cái này còn không phải là toàn bộ. Bởi vì lực lượng Nguyên Anh ảnh hưởng, vô số loại pháp tắc của tất cả đều hiện ra, điều này làm cho pháp tắc thiên khư giới trở nên càng rõ ràng, tiến tới để cho thiên địa nguyên khí bắt đầu trở nên càng đậm đà. Từ giờ phút này bắt đầu, tất cả mọi người trong thiên khư giới tu luyện đều sẽ trở nên càng nhẹ nhõm, càng dễ dàng, nhất là trước cảnh giới tiền thiên. Trừ cái này ra, ảnh hưởng của lực lượng Nguyên Anh cũng để cho các loại bí mật vốn che giấu ở bên trong hư không toàn bộ đều hiện ra. Ở cùng lúc khi vô số pháp tắc ngừng tụ thành thực chất, hóa thành dị tượng, đủ loại kẽ hở không gian, lối đi vượt giới, bí cảnh thời thượng cổ, các loại rối rít hiện ra. Đại địa các phương hướng cũng đều liên tục xuất hiện dị tượng, hoặc là bí cảnh mở ra, hoặc là dị bảo xuất thế. Ngay cả chỗ ở Sơn Bồn Phật Viện vốn hết sức thần bí, cũng ở dưới ảnh hưởng, toàn bộ đều hiện ra, lại cũng không có bất kỳ bí mật gì. Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh đều cảm giác được loại tình huống này, bởi vì chỉ là ở quận Lâm Giang liền hiện ra ba đạo kẽ hở không gian. Thông qua cái kẽ hở không gian này, có thể cảm giác được từng cái thế giới cỡ lớn nhỏ liên tiếp đối diện, có thể là bí cảnh thời thượng cổ, cũng có thể là dị bảo không gian. Sư tôn lão dân già, ông ấy thật sự chính là không gì không thể làm mà. Bùi Thanh Thư đầy mắt thán phục mà nói ra. Quả thật là như vậy. Bên trong con người của Lý Minh Quỳnh, đồng dạng tất cả đều là thán phục, gật đầu nói. Người và ta có thể bái ở môn hạ sư tôn, thật là phúc phận không biết đã tu luyện bao nhiêu đời nha. Bên ngoài hoàng triều Đại Chu, Huệ Thế đang mang theo hai đứa đệ tử còn tấm bé tìm chỗ mở ra sơn môn, cùng nhìn về phía bầu trời. Hắn nhìn thoáng qua tầng tầng dị tượng cùng với vô số đạo ánh sáng, liền biết là chuyện gì đang xảy ra. Xích Hồng, Nhạn Minh cùng sư phụ hướng dị tượng trên trời mà hành lễ đi. Huệ Thế nói với hai tên đệ tử bên người, sau đó một mực cung kính hướng vị trí quận thành đầm sang quỳ xuống mà bái. Xích Hồng cùng Nhạn Minh, hai đứa bé trai cũng chỉ mới 17 tuổi. Bọn nó đều là trẻ mồ côi, được Huệ Thế thủ dưỡng, liền sống ở bên cạnh, để bồi dưỡng như người nối nghiệp sau khi khai tông lập phái. Hai đứa trẻ tỉnh tỉnh mê mê, mặc dù không biết sư phụ chính mình tại sao bắt mình lại ánh sáng trên bầu trời, nhưng bọn đó từ trước đến giờ đều rất nghe lời sư phụ, liền đã quỳ xuống lại ngay. Mà chẳng qua là mới lại được một cái, ánh sáng pháp tắc trên bầu trời thật giống như là nhận được cái cảm ứng gì đó, lại hạ xuống hai tia sáng, đem hai đứa bé này bao phủ lấy. Huệ Thế thấy vậy thì sững sờ, sau đó liền phát hiện đây là pháp tắc chỉ lực giúp hai đứa bé tẩy tinh phạt tủy, tăng lên tư chất căn cốt, có thể cho bọn đó ở con đường tu luyện đi nhanh hơn, xa hơn. Đà tạ tiên tôn. Hồng Khang đã dẫn thần vào nghĩa quân cũng nhìn thấy ánh sáng pháp tắc trên bầu trời. Hắn từ trong này cảm giác được Khí tức sức mạnh của Thôi Hằng cũng hướng phương hướng quận thành Lâm Giang dập đầu hành lễ. Chúc mừng thượng tiên thần công tiến nhiều. Trong Thiên Thánh Cung, Thôi Hằng lơ lửng nhắm mắt ngồi xếp bằng, chậm rãi mở hai mắt ra. Và lúc này dị tượng bên ngoài trời đất đã phát triển đến trạng thái tột cùng nhất. Toàn bộ thiên khư giới đều bắt đầu sinh ra rung động rất nhỏ. Chỗ giáp giới trời và đất lại bắt đầu xuất hiện từng tầng luồng không khí như hỗn độn. Từng tấc không gian thậm chí bắt đầu xuất hiện hiện tượng sụp đổ cỏ rút. Chẳng qua vài giờ phút này, ngay tại trong nháy mắt khi Thôi Hằng mở hai mắt ra đó, hết thảy dị tượng đều giống như là vào giờ khắc này dừng lại, sau đó liền bắt đầu nhanh chóng biến mất. Ánh sáng nguyên anh to lớn trong nháy mắt thu hồi, vô số đạo pháp tắc ngừng tụ thành thực chất cùng dị tượng cũng nhanh chóng tiêu tan, chỉ có những chỗ bí ẩn hiện ra theo lực lượng nguyên anh vẫn tồn tại như cũ. Thôi Hằng đột phá hoàn thành. Nguyên anh của hắn đột phá độ cao 3 thước ban đầu, tăng lên 3 thước 1 tấc. Dù chẳng qua là 1 tấc độ cao này thôi, lại để cho hắn đột phá những ràng buộc cảnh giới, bước chân vào nguyên anh trung kỳ, đồng thời mang đến cho hắn tiến hóa lòng trời lở đất. Đầu tiên là bản chất pháp lực tăng lên. Hiện tại hắn so sánh với chính mình ở nguyên anh sơ kỳ, giống như là từ con kiến biến thành con voi. Thổi một ngụm khí là có thể hủy diệt thân thể chính mình ở nguyên anh sơ kỳ. Đương nhiên, giết là không giết chết, cũng khó mà ngăn cản nguyên anh chạy thoát. Bởi vì sau khi nguyên anh thoát thể, có khả năng phi độn hư không, trong nháy mắt là có thể vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi. Đừng nói là nguyên anh trung kỳ, coi như là nguyên anh hậu kỳ đều không nhất định có thể đuổi theo kịp nguyên anh sơ kỳ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Người tu tiên nguyên anh kỳ quá khó khăn khi bị giết chết. Cái này dù sao chẳng qua cũng đã đột phá cảnh giới nhỏ, có thể còn tăng lên như vậy. Thôi Hằng đã vô cùng hài lòng, mà càng để cho hắn hài lòng là sau khi đột phá đến nguyên anh trung kỳ, đến được một thần thông trời sinh, có thể dựa theo kiến thức tự thân tìm tòi học tập đến mà luyện hư thành thực. Như thế nào là luyện hư thành thực? Chính là dựa vào hiểu biết của tự thân đối với cấu tạo vật chất, cùng cảm ngộ đối với pháp tắc, trực tiếp đem một loại sự vật sáng tạo ra. Tỷ như là một ít thần dược tiên thảo trân quý, hoặc là thiên tài địa bảo cần để chế tạo binh khí pháp bảo, vân vân và vân vân. Chỉ cần có đủ hiểu biết đối với những thứ này, hắn liền có thể dựa vào khả năng khống chế đối với pháp tắc của lực lượng nguyên anh, vô căn cứ ngừng tụ, tạo thành những thứ vật chất này, dùng cái này để làm ra hiệu quả tương tự với tạo ra vật chất từ trong chân không. Trên bản chất, thật ra là dùng lực lượng pháp tắc can thiệp vào vật chất. Coi đây là nòng cốt, còn có thể diễn sinh ra một ít pháp thuật can thiệp vào kết quả của vật chất. Thì như các loại đá, hóa phành vàng, biến người thành vật chẳng hạn. Đơn giản mà nói, Thôi Hằng bây giờ chỉ cần có đầy đủ hiểu biết đối với bản thân phá giới phi toa, cùng với tài liệu cần thiết, liền có thể vô căn cứ chế tạo ra một chiếc phá giới phi toa. Cũng có thể trực tiếp đem một người biến thành một cục đá, biến thành một ngọn núi, hoặc là biến thành mèo, biến thành chó cũng nên. Nhưng chẳng qua đây vẫn là thần thông trên cấp độ vật chất, cũng không thâm nhập đến cấp độ liên quan đến pháp tắc đại đạo. Cùng luyện giả thành thật, đem khái niệm hư ảo hóa thành chân thật, còn có khoảng cách không nhỏ. Cũng không tính là thủ đoạn quá mức cao thâm. Nhưng đối với Thôi Hằng mà nói, lại là tương đối thực dụng. Hắn ở trong Thiên Thánh Cung lật xem một ít điển tịch, đã có đầy đủ hiểu biết đối với phá giới phi tòa. Tuy thời cũng có thể chế tạo ra một chiếc phi tòa mới. Trừ những thứ đó ra, hắn còn có thể chế tạo ra một ít linh tài trân quý, chỉ có ghi lại ở bên trong điển tịch, thử nghiệm luyện chế một ít đan dược, hoặc là chế tạo một ít pháp bảo binh khí, dùng cái này để tăng cường thực lực của chính mình. Hơn nữa, học tập luyện đan cùng chế tạo binh khí pháp bảo cũng tương tự thuộc về tìm tòi thứ không biết, còn có thể tăng lên tu vi nguyên anh tự thân. Có thể nói là một công đôi việc rồi. Chúc mừng thượng tiên thần công đại thành. Lúc này Thiên Thánh Chí Tôn thấy Thôi Hằng đã kết thúc đột phá, liền quỳ trên mặt đất quỳ bái. Bởi vì hắn bây giờ đã tin chắc Thôi Hằng nhất định là so với thánh giả vạn pháp quỳ nhất cường đại vô số lần. Cho nên hắn cũng không lại xưng hô là thánh tôn nữa, mà đổi thành gọi là thượng tiên rồi. Gọi thượng tiên tóm lại là sẽ không sai rồi. Thôi Hằng thì là có chút buồn cười mà nhìn về phía Thiên Thánh Chí Tôn cười quỳ dưới đất. Thần công đại thành, lần này nghe hơi có chút hài hước. Ngay sau đó hắn sẽ gật đầu một cái nói: đứng lên đi, ta không giết người đâu. Đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên. Thiên Thánh Chi Tôn nhất thời vui mừng quá đỗi, liên tục bái lại mà nói cảm ơn. Chẳng qua, tội chết có thể miễn, tội sống thì khó tha. Thôi Hằng bỗng nhiên lại bổ sung thêm một câu. Nụ cười trên mặt của Thiên Thánh Chi Tôn tức thì liền cứng đơ lại, động tác bái lại đều dừng ở giữa không trung. Sau đó, hắn lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tùy ý thượng tiên xử lý vậy. Như thế tốt lắm. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Tiếp đó, người đi ra bên ngoài Thiên Thánh Cung đi đem những tình tính chúng sinh gừng tụ trong những thiền độ tinh thạch hiến tế kia hấp thu đi, tranh thủ đột phá trở thành vô cực kim tiên. Cái gì? Thiên Thánh Chi Tôn nghe vậy ngạc nhiên không hiểu gì, có chút mê mang và nhìn về phía Thôi Hằng, không hiểu đây là muốn làm gì. Chờ sau khi người đột phá trở thành vô cực kim tiên, ta liền đem bất tử chân tính bên trong cơ thể người tách ra. Thôi Hằng kiên nhẫn giải thích. Chờ sau khi ta đem bất tử chân tính của người nghiên cứu một phen, sẽ trả lại cho người. Cái này... Thiên Thánh Chi Tôn há to miệng, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng cuối cùng vẫn đã cúi đầu, một mực cung kính nói. Thượng tiên có thể tha cho tính mạng của ta, đã là đại nhân đại từ. Toàn bằng thượng tiên sắp xếp. Được rồi, cứ như vậy đi. Thôi Hằng gần đầu một cái để bổ sung. Như vậy đi, chờ sau khi ta đem bất tử chân tính trả lại cho ngươi, sẽ ở trên thân thể của ngươi làm một đạo pháp thuật, cho ngươi coi như là linh thú thủ giới, trấn thủ thiên khư giới 2000 năm. Linh thú thủ giới sao? Thiên Thánh Chi Tôn nghe có chút ngây ra, lần này là hoàn toàn không hiểu Thôi Hằng là có ý gì. Chẳng qua, hắn cũng không dám để tiếp tục hỏi tiếp, rất sợ Thôi Hằng lại nghĩ đến cái điều khoản bổ sung gì đó. Sau đó, hai người liền cùng với đi ra khỏi Thiên Thánh Cung, lại thấy bên trên đạo cánh cửa ánh sáng kia nối liền trời đất kia xuất hiện một tia kẽ hở. Là kẽ hở sao? Thiên Thánh Chi Tôn nhất thời kinh hô lên, sợ hãi nói. Thượng tiên, nơi này có một cái khe, một tia dấu ấn điền đạc kia trên người của ta sẽ bị người của Sùng Dương Tinh tra ra được. Đối với cửu tử tiền môn ở Sùng Dương Tinh, hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Đó dù sao cũng đã tông môn tồn tại thánh tôn vạn pháp quý nhất. Mặc dù thời gian đã qua 6.700 năm, nhưng chuyện này cũng không thể đủ để cho thánh tôn biến mất rồi. Cựu hận ban đầu hơn phân nửa vẫn tồn tại. Là bị dị tượng lúc ta đột phá làm chấn động ra sao? Thôi Hằng cũng cau mày nhìn về phía một tia kẽ hở kia. Đồng thời hắn giơ tay chỉ vào. Trong nháy mắt liền đem một tia kẽ hở kia chữa trị hoàn chỉnh. Sau đó lại ở trên người Thiên Thánh Chí Tôn làm ra mấy đạo cấm chế phòng cấm dấu ấn này. Được rồi, đi đi thôi. Thôi Hằng chỉ nắm lấy cánh cổng ánh sáng. Chờ đem khối bất tử chân tính này bóc ra, đã đem dấu ấn điện hệ bên trong phá hủy, liền không có vấn đề gì rồi. Vâng, dạ. Thiên Thánh Chi Tôn vội vàng gật đầu. Thủ đoạn Thôi Hằng mới vừa hiện tiện tay, liền chữa trị lỗ hổng ở cánh cổng ánh sáng mang đến cho hắn rung động không nhỏ. Đây chính là cánh cổng ánh sáng do đình tính chúng sinh cùng quốc vận chi khí ngừng tụ mà thành. Trên lý thuyết mà nói thì không cách nào dùng sức người chữa trị. Nhưng ở trong tay Thôi Hằng lại là không phí nhiều sức liền chữa trị được rồi. Quá mức kinh nhân mà. Không hồ là đại năng tối cao, vượt qua phản pháp quỷ nhất thánh tôn, hừ hừ thực thực. Cực cảnh, cảnh giới đệ nhất tiền giới cũng xứng đáng. Trong lòng Thiên Thánh Chí Tôn lại một lần nữa cảm thán, vừa điều chỉnh tâm tình, vừa hướng cánh cửa ánh sáng kia vọt tới, chuẩn bị đi qua cường hóa bất tử chân tính, đột phá cảnh giới trước mắt, trở thành vô cực kim tiên. Thôi Hằng mắt nhìn Thiên Thánh Chí Tôn vào cánh cửa ánh sáng kia. Sau đó hắn liệt từ không trung chậm rãi đáp xuống trước mặt Bùi Thanh Thư cùng với Lý Minh Quỳnh. Sư tôn, ngày mới vừa rồi đã đột phá cảnh giới sao? Bùi Thanh Thư không nhịn được hỏi dò. Lý Minh Quỳnh cũng đứng ở một bên, vô cùng tò mò nhìn Thôi Hằng. Nàng cũng đã đầy một bụng nghi ngờ, muốn hỏi. Không sai. Thôi Hằng mỉm cười nói, hơi có một chút điểm tiến bộ thôi mà. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Hai người trăm miệng một lời mà chúc mừng. Sau đó, Lý Minh Quỳnh lại nhìn Thiên Thánh Chí Tôn xa xa một chút, hơi nghi hoặc hướng về phía Thôi Hằng hỏi. Sư Tôn à, ngài đây là muốn thả cái tên Thiên Thánh Chí Tôn này đi sao? Thôi Hằng khẽ cười lắc đầu một cái, nói với hai người. Đồ bỏ đi lợi dụng xong rồi, trước hết để cho hắn làm linh thú thủ giới, 2000 năm rồi hãy nói. Linh thú ư, linh thú thủ giới sao? Lý Minh Quỳnh cùng Bùi Thanh Thư nghe vậy, trố mắt nhìn nhau, đều hiểu Thôi Hằng là có ý gì đây. Vừa lúc đó trên trời bỗng nhiên sáng lên kim quang vô cùng chói mắt, ý vị bất tử bất diệt chỉ một thoáng liền tràn đầy toàn bộ thiên địa. Có một đạo khí tức vô cùng cường đại đang nhanh chóng kéo lên cao. Thiên Thánh Chi Tôn đang đột phá. Sư Tôn, hắn đột phá, hắn muốn vượt qua cảnh giới Kim Tiên rồi. Bùi Thanh Thư vô cùng khiếp sợ như một màn viết xa kia. Sư Tôn, Thiên Thánh Chi Tôn đột phá rồi. Lý Minh Quỳnh cũng hết sức ngạc nhiên, không cần phải luống cuống. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, không có tiếp tục giải thích, mà là lẳng lặng chờ đợi Thiên Thánh Chi Tôn. Hoàn cảnh đột phá, thuận lợi trở thành một tên vô cực Kim Tiên mới. Sau đó, hắn giơ tay phổ tới. Thiên Thánh Chi Tôn mới vừa đột phá, đều còn chưa kịp tăng, hăng hái liền bị hút đi qua rồi. Cùng lúc đó, lực lượng toàn thân Thiên Thánh Chi Tôn cũng trong nháy mắt bị phong ấn, thậm chí ngay cả thân thể đều không cách nào nhúc nhích, chỉ còn lại ngũ quan trên mặt coi như là có chút tác dụng. Thượng Tiên, ta... Thiên Thánh Chi Tôn theo bản năng muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng lời nói đều chưa nói xong, hắn cũng cảm giác được sức mạnh trong cơ thể của mình đang không tự nhiên mà hội tụ. Ngay sau đó, hết thảy sức mạnh trong cơ thể Thiên Thánh Chi Tôn gần như là trong nháy mắt bị bóc sạch, hóa thành một vệt kim quang bay ra ngoài, rơi xuống trong lòng bàn tay của Thôi Hằng. Sau đó, đạo kim quang này liền ngưng tụ thành một viên tinh thể trong suốt, phía trên có đường vân màu vàng rậm rạp chằng chịt. Cùng cái viên bất tử chân tính lúc trước lấy được ở Tam Dương đạo nhân bên kia so sánh, một khối này rõ ràng phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đơn thuần theo năng lượng ẩn chứa mà nói, đã tương đương với 1/10 kim đan đại thành bình thường. Chính là bất tử chân tính hội tụ linh tính chúng sinh sau khi được cường hóa. Tôi hằng đem một viên bất tử chân tính hình dáng tinh thể trong suốt này thả ở trong lòng bàn tay, quan sát thật là tỉ mỉ. Chỉ chốc lát sau, như đã có điều suy nghĩ nói, thì ra là như vậy, không trách phương thức đột phá vạn pháp quy nhất cũng là lấy bất tử chân tính làm trụ cột. Tôi hằng ở trong Thiên Thánh Cung lên được phương thức đột phá cảnh giới để đục tiền giới vạn pháp quy nhất. Nguyên lý rất là đơn giản, chính là đem pháp tắc chi lực in dấu trên bất tử chi thần luyện vào bên trong bất tử chân tính. Đây chính là cái gọi là vạn pháp quy nhất. Bây giờ Thôi Hằng thông qua kiểm tra khối bất tử chân tính tầng thứ vô cực kim tiên bên trong cơ thể của Thiên Thánh Chi Tôn này, phát hiện bên trên khối bất tử chân tính này đã có một tia linh tính tương đối yếu ớt, giống như là một tia sinh mạng đang dựng dục. Có thể nói là Nguyên Anh nhược hóa vô số lần. Nhưng dù là sức mạnh yếu ớt như vậy, bản chất của nó cũng là vượt qua lực lượng kim tiên ban đầu. Vì vậy, ở sau khi trở thành vô cực kim tiên, chỉ cần để cho bất tử chân tính trong cơ thể đạt được đầy đủ pháp tắc chỉ lực, liền có thể xúc tiến bản chất sinh mạng tự thân tăng lên, từ đó đạt tới cảnh giới cao hơn, đạt được lực lượng càng thêm cường đại hơn. Cái này nhìn qua dường như là không có vấn đề gì, là một loại ý nghĩ tu luyện tương đối thường gặp, tức là đem sức mạnh phân tán thống nhất cô đọng lại, đồng thời lấy linh tính tầng thứ cao hơn coi như là ngòi nổ, tiến hành tăng lên đối với bản chất của sinh mệnh. Trên thực tế, nếu như bất tử chân tính là võ giả chính mình tu luyện ra được mà nói, đây đúng là không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, trên bất tử chân tính rõ ràng có vết tích nhân tạo, đây là vật người tạo ra. Hơn nữa, ở trong quá trình tu luyện là cần tiêu hóa thứ tạo vật như vậy mới có thể đột phá trở thành kim tiên. Cái này thì ý nghĩa là, từ cảnh giới kim tiên này bắt đầu trở đi, võ giả đi con đường này tiến hành hết thảy tu luyện, thành tựu cuối cùng đều không phải là tự thân, mà là một khối bất tử chân tính trong cơ thể này. Khi võ giả đi con đường này đã tới cảnh giới vạn pháp quy nhất, hết thảy tu luyện tự thân toàn bộ đều tụ tập ở bên trong khối bất tử chân tính này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, và lúc này thân xác võ giả đã không có ý nghĩa tồn tại gì nữa. Giá trị tồn tại duy nhất của tự thân chính là khối bất tử chân tính kia. Vật này dường như có thể dùng để luyện chế đình bảo đấy nha. Ánh mắt của Thôi Hằng nhìn chăm chú khối bất tử chân tính trong tay, trong đầu lưu chuyển đủ loại suy nghĩ. Hắn đã chắc chắn loại phương thức tu luyện lấy bất tử chân tính là tất cả nòng cốt này tuyệt đối là có vấn đề, tuyệt đối là phương pháp một vị nhân vật nào đó tận lực sáng tác đi ra ngoài. Người có thể làm được loại chuyện như vậy tuyệt đối không phải là thánh giả đâu. Dù sao theo điển tịch trong Thiên Thánh Cung ghi lại đến mà xem xét, ban đầu võ giả trên Cửu Tiêu Vân Thiên Giới dường như cùng với dùng Dương Tinh, Thái Hồng Tinh cũng là tu luyện loại phương thức này. Những chỗ này không thiếu thánh giả đã đạt đến cảnh giới vạn pháp quy nhất, nhất định là có tồn tại trên thánh giả núp trong bóng tối bố trí hết thảy. Ánh mắt của Thôi Hằng có chút tỏa sáng, thầm nghĩ trong lòng. Loại phương thức tu luyện có vấn đề này phạm vi ảnh hưởng quá lớn đi. Nếu như có thể trả rõ mà nói, sợ rằng có thể để cho tu vi nguyên anh của ta một bước lên trời, trực tiếp đột phá đến nguyên anh đỉnh phong nha. Chẳng qua tồn tại có thể mưu đồ loại đại sự này, sợ rằng ít nhất tương đương với nguyên anh, thậm chí là khả năng còn mạnh hơn. Không thể lỗ mãng, không thể mù quáng đi điều tra, vẫn là phải từ từ mưu tính, tranh thủ trong thời gian kế tiếp đem tu vi tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ, lại nếm thử đi trong tinh không tìm tòi xem. Tâm niệm đã định, hắn liền cong ngón búng ra, cầm bất tử chân tính trong tay trả lại cho Thiên Thánh Chí Tôn. Thiên Thánh Chí Tôn nguyên bản vốn đã có chút tuyệt vọng, bỗng nhiên cảm giác bất tử chân tính quay trở về, nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng tĩnh tâm quan sát bên trong thân thể, thử đem bất tử chân tính tiêu hóa. Nhưng khối bất tử chân tính này động tác so với chính hắn còn nhanh hơn, trở về đến trong cơ thể, trong nháy mắt liền hoàn toàn dung hợp, để cho hắn tại chỗ khôi phục được tầng thứ vô cực kim tiên. Chuyện này Thiên Thánh Chí Tôn không khỏi sửng sốt, chính hắn đều không nghĩ tới bất tử chân tính lại sẽ đồn đóng trở về như vậy, hoàn toàn không cần hắn làm bất cứ chuẩn bị gì. Không cần ngạc nhiên, Thôi Hằng thấy vậy cười cười nói, khối bất tử chân tính này đã cắm rễ vào trong cơ thể của ngươi, tại trước khi vội vàng đem tất cả thành quả tu luyện của ngươi đều cướp đoạt thì sẽ cùng ngươi vô cùng thân thiện. Cái gì? Thiên Thánh Chí Tôn nghe vậy tức thì trận to hai mắt, trong lòng không khỏi cảm giác một trận khủng hoảng. Đang là còn muốn hỏi, lại thấy Thôi Hằng đứng ở cách đó không xa, bỗng nhiên giơ tay lên hướng hắn chỉ một cái. Biến hóa. Thôi Hằng hơi hợt nói ra, ánh mắt trầm tĩnh như nước, giống như là đang làm một chuyện hết sức bình thường. Nhưng ngay khi hai chữ biến hóa này nói ra, Thiên Thánh Chí Tôn mới vừa đột phá trở thành vô cực kim tiên, bỗng nhiên không tự chủ được nằm trên đất, trên người nhanh chóng dài ra lồng trắng đèn đan sen, trên mặt cũng bắt đầu dài ra lông, lỗ tai biến hành đồng thời cũng nhanh chóng hướng lên phía trên di chuyển. Thân hình của hắn chính đã nhanh chóng nhỏ đi, tay chân dần dần dài ra đệm thịt cùng móng nhọn. Góc độ cong của tứ chi cũng phát sinh biến hóa, phía sau còn mọc ra một cái đuôi thật dài. Thiên Thánh Chí Tôn vạn phần hoảng sợ, hắn vốn kêu lên, nhưng âm thanh cuối cùng ra khỏi miệng là meo meo. Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh đứng ở một bên trợn mắt há mồm, dùng ánh mắt không thể tin nhìn trạng thái của Thiên Thánh Chí Tôn lúc này, gần như đều phải hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác chứ. Vì vô cực kim tiên mới lên cấp này, bây giờ lại biến thành một con mèo. Một cái con mèo nhỏ lông trắng viền đen, bộ dáng nòn nớt đáng yêu. Mèo mèo mèo. Thiên Thánh Chí Tôn muốn nói, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhưng vô luận nói gào thét như thế nào, đều chỉ có thể phát ra loại âm thanh meo meo này. Sư Tôn, cái này, đây là gì? Bùi Thanh Thư mặt đầy kinh hãi, nhìn về phía Thôi Hằng, không nhịn được do hỏi. Ngài là đem Thiên Thánh Chí Tôn biến thành một con mèo à? Trên đời lại còn có thần thông như vậy sao? Lý Minh Quỳnh cũng nhìn về phía Thôi Hằng, muốn phải tìm kiếm câu trả lời. Mới vừa rồi một màn này mang đến cho hai người bọn họ rung động cực kỳ lớn. Thôi Hằng biểu lộ ra loại thủ đoạn này, dưới cái nhìn của bọn họ thật sự là quá khoa trương. Một vị vô cực kim tiên đủ để xưng hùng toàn bộ thiên khư giới, trong nháy mắt biến thành một con mèo nhỏ vô cùng yếu ớt. Điều này so với trong nháy mắt giết đối phương còn mang đến cho người ta rung động lớn hơn quá nhiều. Đây không phải là mèo. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, hướng con mèo nhỏ này đưa tay phải ra, đem bàn tay mở ra, ra hiệu nó đi lên. Thiên Thánh Chí Tôn trong mắt như cũ tràn đầy kinh hoàng. Đối với Thôi Hằng ra hiệu, hắn tự nhiên không dám cự tuyệt, vội vàng tung người nhảy lên, nhảy tới trên bàn tay của Thôi Hằng. Thật ra thì đây là một con bạch hổ. Thôi Hằng kéo kéo con mèo nhỏ trong tay, mỉm cười nói, ta đem thân thể Thiên Thánh Chí Tôn tiến hành xây dựng lại, để cho hắn trở thành một con bạch hổ trời sinh, vốn có canh kim chi lực. Lực lượng vô cực kim tiên vẫn ở trong cơ thể của nó, nhưng không thể tùy tiện vận dụng. Chỉ có thể từng chút đem lực lượng vô cực kim tiên chuyển hóa thành canh kim chi lực của chính nó, dùng cách này để đạt được sức mạnh. Dĩ nhiên trong lúc cần thiết, nó cũng có thể mượn Thiên Thánh Cung, tạm thời vận dụng sức mạnh vô cực kim tiên, chẳng qua là sẽ tổn hại, hạn chế nhất định. Sau đó 2000 năm, nó sẽ xem như linh thú thủ giới trấn giữ Thiên Thánh Cung, canh giữ toàn bộ thiên khư giới. 2000 năm sau, nó liền giành lấy tự do, có thể khôi phục lại thân người. Sau đó, bản thân của nó chỉ meo meo hai tiếng. Thiên Thánh Chí Tôn biến thành bạch hổ phát ra âm thanh. Nó muốn nói, nhưng chỉ có thể kêu như vậy thôi. chờ ngươi bước đầu nắm giữa canh kim chỉ lực, luyện hóa xương bù, liền có thể nói chuyện bình thường. Thôi Hằng nói với Thiên Thánh Chí Tôn một câu, đây coi như là một lần thí nghiệm của ta, cũng là một tràng cơ duyên của ngươi, có thể nắm lấy hay không thì tự nhìn chính ngươi thôi. Cái thí nghiệm này chỉ làm hai bộ phận, một trong số đó là có thể hay không để cho bất tử chân tính phản bản quy nguyên, hóa làm sức mạnh của bản nguyên người tu luyện. Hai chính đà có hay không dựa vào thần thông luyện hư thành thực để tạo ra linh thú sẵn có pháp tắc lực lượng nhất định. Cái trước là vì tìm tòi bản chất nòng cốt của bất tử chân tính. Cái sau là vì trưởng khống càng sâu đối với thần thông chính mình nắm giữ, cùng với đi sâu vào ứng dụng đối với pháp tắc chỉ lực. Dựa theo Thôi Hằng tính toán, nếu như cái loại thử nghiệm tạo ra linh thú này có thể thành công, tiếp theo hắn liền có thể bắt đầu tìm tòi đem pháp tắc chỉ lực giao phó cho Tan Hôn đi phương pháp phong thần. Tìm tòi thứ không biết, tìm tòi lĩnh vực hướng đi mới đều là con đường tu luyện của Nguyên Anh kỳ. Thiên Thánh Chí Tôn vào lúc này biết vận mệnh của mình, hắn cúi đầu ở trên bàn tay Thôi Hằng trầm mặc một hồi, liền gật đầu nói mèo mèo mèo. Đây đã là quyết tâm thần phục với Thôi Hằng rồi. Dự định tiếp theo cứ dựa theo mệnh lệnh của Thôi Hằng mà đi làm linh thú thủ giới. Như vậy tốt lắm. Thôi Hằng gật đầu cười nói, đồng thời đưa bàn tay nhẹ nhàng hướng lên trên khẽ kéo. Hư không trong nháy mắt mở ra con đường đi chỗ giao giới giữa trời và đất. Ngay sau đó, cái con tiểu bạch hổ này liền phi thân lên trốn vào trong đó. Từ nay về sau, người đi bất kỳ con đường nào đi tới thiên khư giới đều ngay đầu tiên liền gặp gỡ còn linh thú thủ giới này ngăn trở. Thiên Thánh Chi Tôn rốt cuộc có chỗ đi của nó, trong biến cố bởi vì chính đại thiên môn mà nhắc đến hôm nay cuối cùng cũng là có một kết thúc. Nhưng Thôi Hằng vẫn còn chưa đem điển tịch tồn trữ trong Thiên Thánh Cung xem xong. Trong Thiên Thánh Cung, số lượng điển tịch rất nhiều, gọi là rộng lớn như biển. Muốn phải đem tất cả các loại đều đọc xem xong thì cũng không phải là một chuyện dầu sớm một chiều. Vì vậy sau khi xử lý xong chuyện bên này, hắn liền định tiến vào trong Thiên Thánh Cung dốc lòng đặt xem điển tịch. Dùng cách này mà gia tăng tìm tòi đối với thứ không biết của chính mình, từ đó để cho Nguyên Anh đạt được phát triển mạnh nhất. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.